Chương 4701 Tiên Thiên Vọng Khí Thuật 2, như vậy, Thẩm Tông Chủ tổng cộng cần trả 105 luồng khí vận màu cam là được, nhưng xét thấy Thẩm Tông Chủ chính là khí vận màu vàng, vì vậy tại hạ cũng có thể chịu thiệt một chút, chỉ lấy một luồng khí vận màu vàng là được. Nghe Lưu Nguyên nói, Thẩm Trường Thanh đột nhiên cười. Bổn tọa tuy không hiểu biết đối với khí vận, nhưng cũng có thể rõ, thứ cấp cao hơn đổi thành thứ cấp thấp hơn, trong đó tất nhiên tồn tại vượt giá. Lưu trưởng lão muốn dùng một luồng khí vận màu vàng, để trừ 105 luồng khí vận màu cam, chẳng lẽ là đang ức hiếp bổn tọa không hiểu? Cái này, Lưu Nguyên trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, khí vận màu vàng tự nhiên là quý giá hơn khí vận màu cam rất nhiều, nhìn như một luồng khí vận màu vàng đổi 105 luồng khí vận màu cam đã kiếm lãi, thực ra là không. Lời đã nói đến mức này rồi, Lưu Nguyên cũng không có cách nào lừa dối. Chỉ có thể nói tình hình thực tế. Thẩm Tông Chủ nói quả thực không giả, nhưng cho dù là khí vận cấp cao hơn đổi khí vận cấp thấp hơn có vượt giá, cũng sẽ không vượt giá quá nhiều, bình thường mà nói, có thể vượt giá một hai thành đã là cực hạn. Nếu Thẩm Tông Chủ còn cần gì khác, cũng có thể nói rõ luôn, Thông Thiên Các tự nhiên bổ toàn chênh lệch trong đó. Nghe Lưu Trưởng Lão lúc trước nói, Thông Thiên Các có thủ đoạn có thể phân biệt khí vận, như vậy Thông Thiên Các đặt vật ấy vào như thế nào? Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến Lưu Nguyên trầm ngâm một phen, cuối cùng gật gật đầu. Pháp môn phân biệt tra xét khí vận cần cái giá cũng không thấp, nhưng Thẩm Tông Chủ kẻ mang đại khí vận bực này, Thông Thiên Các cũng muốn giao hảo, tại hạ có thể làm chủ, việc này liền theo Thẩm Tông Chủ nói, dứt lời, Lưu Nguyên lại lấy ra một lá bùa để trống, trực tiếp giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Vật ấy tên là vận phù, có thể thu lấy khí vận bản thân tu sĩ, Thẩm Trường Thanh chỉ cần nhỏ máu ở trên lá bùa này. Tự nhiên hiểu được thao tác như thế nào, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn lá bùa bỏ trống trước mắt, cũng không do dự quá nhiều, theo lời nhỏ máu rơi trên lá bùa, chỉ thấy máu có thể trấn áp thần chủ cùng lá bùa va chạm, sau đó chính là như quỷ dị thẩm thấu vào, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Đồng thời, một luồng khí tức khó gọi tên ùa vào trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến hắn cùng với lá bùa trước mắt sinh ra liên hệ vi diệu. 200 luồng khí vận màu vàng, đây chính là toàn bộ khí vận của ta. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, sau đó liền thấy hắn thần niệm khẽ động, một luồng khí vận trong đó phân hóa ra, trực tiếp rơi vào trên lá bùa trống. Nhất thời, liền thấy lá bùa trống nhuộm đẫm lên màu vàng nhàn nhạt, tràn ngập uy áp thần thánh. Mà ở khoảnh khắc khí vận cắt, Thẩm Trường Thanh trong cõi hư vô cũng đã nhận ra một chút suy yếu nhỏ bé không thể tra xét, giống như bản thân chịu chút tổn thương nào đó. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là khí vận tổn thất mang đến ảnh hưởng. Nếu khí vận bản thân tổn thất nghiêm trọng, tài kiếp sẽ tự nhiên mà vậy buông xuống, khiến tu sĩ đối mặt các loại vấn đề. Chẳng qua, bản thân Thẩm Trường Thanh vốn là khí vận màu vàng, hơn nữa có cả thảy 200 luồng, khí vận hùng hậu đến cực điểm, cho dù giảm bớt một luồng khí vận, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng một lần này khí vận cắt, cũng khiến Thẩm Trường Thanh biết một sự kiện, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể lấy khí vận bản thân để giao dịch. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Tốt, Thẩm Tông Chủ làm việc sảng khoái, như vậy Thông Thiên Các tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, trong miếng ngọc phù này còn có mọi thứ Thẩm Tông Chủ cần, mặt khác ngày khác Thẩm Tông Chủ nếu có gì khác cần, cũng có thể liên hệ tại hạ bất cứ lúc nào. Tại hạ cũng rất chờ mong, một lần sau có thể tiếp tục hợp tác với Thẩm Tông Chủ. Lưu Nguyên thật cẩn thận thu lại vận phù. Sau đó liền mang một tấm ngọc phù giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Rất hiển nhiên, một lần này giao dịch hắn rất hài lòng. Dù sao cũng là một luồng khí vận màu vàng, nếu như nộp lên cho Thông Thiên Các, bản thân cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Thẩm Trường Thanh nhìn ngọc phù trong tay, thần niệm đặt bên trên, nhất thời liền có lượng lớn tin tức tràn ra, trong đó có tin tức liên quan vị trí tế thiên đỉnh còn lại cùng mảnh vỡ lôi trạch, rõ ràng ở ngay trong đó. Tiếp đó chính là, trong ngọc phù càng ẩn chứa một môn thần thông thủ đoạn, tên là Tiên Thiên Vọng Khí Thuật. Môn Tiên Thiên Vọng Khí Thuật này không đơn giản là ẩn chứa pháp môn tu luyện tương ứng, càng có rất nhiều giới thiệu phương diện khí vận, quả thực là một môn tuyệt học huyền diệu đến cực điểm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lưu Nguyên trước mặt, bất động thanh sắc nói, thông thiên các thủ đoạn khó lường, rất nhiều thần tộc chỉ sợ cũng không làm được trình độ này. Bổn tọa trái lại rất tò mò, Thông Thiên Các rốt cuộc có lai lịch thế nào, Thông Thiên Các lai lịch thế nào, ngày khác Thẩm Tông Chủ có lẽ sẽ có cơ hội hiểu biết, nhưng bây giờ mà nói, xin cho tại hạ lấp lửng trước. Dù sao đề cập đến bí ẩn của Thông Thiên Các, ta cũng không thể tùy ý tiết lộ ra, hy vọng Thẩm Tông Chủ không lấy làm phiền lòng. Lưu Nguyên mỉm cười trả lời, chương 4702 tung tích Tế Thiên Đỉnh, 1, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, như có thâm ý nhìn đối phương một cái, sau đó nói, Lưu trưởng lão không muốn nói, bổn tọa cũng sẽ không miễn cưỡng, lần này giao dịch chấm dứt, mời Lưu trưởng lão tự tiện là được. Được, tại hạ cáo từ trước. Lưu trưởng lão ông quyền nói một câu, sau đó liền xé rách một lá bùa, một luồng lực lượng không gian hùng hậu bao bọc hắn, nháy mắt đã biến mất ở trong đại điện. Không gian na di, thú vị. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, ở lúc xé rách lá bùa kia, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bộc phát ra, cho dù là thần quân bình thường giáp mặt, nhắm chừng cũng không có cách nào giữ lại đối phương. Thẩm Trường Thanh tuy có nắm chắc lưu lại Lưu Nguyên, nhưng hắn lại chưa làm như vậy. Đối với một cái thông thiên các thần bí, Thẩm Trường Thanh tạm thời chưa có ý tưởng xé rách da mặt, lần trước gặp mặt, thực lực người này cùng lắm là ở khoảng thần chủ trung giai, hôm nay gặp lại đã không kém gì thần chủ đứng đầu. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến loại trình độ này, cho dù là thiên kiêu đứng đầu cũng không nhất định có thể làm được, như vậy thật sự có thể xảy ra biến hóa cỡ này, xét đến cùng vẫn là ở trên thông thiên các. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Mặt nạ màu vàng tuy có thể che giấu bộ dạng Lưu Nguyên, nhưng không giấu được khí tức trên thân đối phương. Lấy cảnh giới nhãn lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn nhìn ra cảnh giới của Lưu Nguyên cũng không phải việc gì khó. Đối phương bây giờ không đơn giản là bước vào thần chủ đứng đầu đơn giản như vậy, mà là một hơi tu luyện đến cấp bậc thần chủ tầng 9, tiến cảnh như vậy có thể nói là kinh người đến cực điểm. Hơn nữa, nội tình thông thiên các cũng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động không thôi. Như là tiên thiên vọng khí thuật mình hôm nay đạt được, đã huyền ảo khó lường, tiền bối trước kia có từng nghe được tiên thiên vọng khí thuật tồn tại hay không? Thẩm Trường Thanh mở miệng hỏi. Dứt lời, hào quang màu xanh hiện lên. Bóng người thanh y cũng theo đó xuất hiện. Vị thánh binh cổ xưa này sắc mặt ngưng trọng không thôi, hiển nhiên chuyện vừa rồi xảy ra, cũng khiến đối phương có chút giật mình. Tiên thiên vọng khí thuật lão phu cũng là lần đầu nghe nói. Cho dù là phân chia cấp bậc khí vận cũng chưa từng biết được, lai lịch thông thiên các này, so với trong dự đoán của lão phu còn sâu không lường được hơn nữa. Thượng cổ hoàng đình uy áp chư thiên, bản thân thanh y lại đi theo bên người thanh liên đế quân, nhưng cho dù là như vậy, lão cũng không thể biết được chuyện tương quan khí vận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chuyện khí vận cực kỳ bí ẩn, thậm chí có khả năng là thượng cổ đế quân cũng chưa nắm giữ tin tức tương quan. Hôm nay một thế lực xuất hiện sau thượng cổ đại kiếp, lại có thể nắm giữ bí mật như thế, có thể nào không khiến thanh y cảm thấy chấn kinh. Thông thiên các, thú vị, không hổ có thể lấy hai chữ thông thiên làm danh hiệu, thủ đoạn cỡ này thật sự có thể xưng thông thiên triệt địa, lấy nội tình chư thiên cũng không nhất định có thể sinh ra thế lực cỡ này, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ, nhưng rất nhanh đã bị hắn đánh tan. Mặc kệ thông thiên các lai lịch thế nào, với hắn mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là, sự tồn tại của thông thiên các, rốt cuộc có thể mang đến cho mình lợi ích như thế nào, như là lần này, từ trong tay thông thiên các giao dịch được tế thiên đỉnh cùng với mảnh vỡ lôi trạch còn lại, chính là thứ Thẩm Trường Thanh bây giờ cần. Tế thiên đỉnh tự nhiên không cần nhiều lời. Chính tòa tế thiên đỉnh một khi tập hợp đủ, liền có thể trấn áp khí vận thiên tông cùng toàn bộ nhân tộc, hơn nữa chính tòa tế thiên đỉnh càng có thể thúc giục một trận pháp vô thượng. Có hy vọng có thể sánh vai cường giả thần tôn bất hủ. Lùi một bước mà nói, cho dù là lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, không thể hoàn toàn thao túng chính tòa tế thiên đỉnh sánh vai thần tôn, nhưng hoành hành cảnh giới thần hoàng đại năng nghĩ hẳn cũng không thành vấn đề. Đây là nguyên nhân căn bản Thẩm Trường Thanh vì sao cho tới nay đều muốn đạt được chính tòa tế thiên đỉnh. Chỉ vì chính đỉnh làm chí bảo của thượng cổ hoàng đình, đối với hắn bây giờ mà nói thật ra là quá quan trọng. Mảnh vỡ lôi trạch còn lại, cũng quan hệ trọng đại tương tự, lôi trạch thời kỳ hoàn chỉnh, thậm chí sinh ra vị lôi thần đầu tiên. Luận phẩm giai, lôi trạch hoàn chỉnh nhất định là tồn tại so với tế thiên đỉnh càng thêm mạnh mẽ. Một điểm này, chỉ từ giá tình báo thông thiên các giao dịch cao thấp, liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa, lôi trạch ngoại trừ thai ngén sinh linh, càng có thể bị tu sĩ nắm giữ, các loại diệu dụng cũng kinh người đến cực điểm. Nếu có thể tập hợp đủ chín tòa tế thiên đỉnh cùng lôi trạch hoàn chỉnh, như vậy cường giả dưới thần tôn bất hủ, Thẩm Trường Thanh tự hỏi không sợ mảy may. Hôm nay, trong năm tòa tế thiên đỉnh được thông thiên các cho, ba tòa tế thiên đỉnh trong đó ở trong chiến trường thượng cổ của hư không chư thiên, một cái là ở trong tay Hắc Ma thần tộc, một cái khác mà nói, thì tồn tại ở hỗn loạn cấm khu. Quả nhiên, trong tay chủng tộc khác cất giấu tế thiên đỉnh, hiển nhiên là không chuẩn bị cho nhân tộc cơ hội tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh. Chương 4703 Tung tích tế thiên đỉnh, 2, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Chuyện Thiên Tông sưu tập tế thiên đỉnh cũng không phải bí mật gì, nhưng đến nay, tung tích bất cứ một tế thiên đỉnh nào cũng chưa có, hắn đã hoài nghi có thế lực âm thầm đạt được tế thiên đỉnh, nhưng lại không lấy ra. Hôm nay từ trong tay thông thiên các lấy được tin tức, Thẩm Trường Thanh xem như xác định suy nghĩ trong lòng mình. Trong tay Hắc Ma thần tộc, quả thật tồn tại một tòa tế thiên đỉnh. Chuyện này hẳn coi như một bí ẩn, nhưng không giấu được tai mắt của thông thiên các. Ngoại trừ tế thiên đỉnh ở hỗn loạn cấm khu, ba tòa tế thiên đỉnh còn lại tuy tồn tại ở chiến trường thượng cổ, nhưng cũng không tính là quá hung hiểm, để cường giả khác của Thiên Tông đến thu là được. Còn lại chính là tế thiên đỉnh ở hỗn loạn cấm khu cùng trong tay Hắc Ma thần tộc, cần ta tự mình ra mặt mới được. Mảnh vỡ lôi trạch mà nói, tu sĩ bình thường muốn thu không có khả năng gì, chỉ có sinh linh lôi trạch ra tay, mới có thể đưa những mảnh vỡ lôi trạch này mang về toàn bộ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lực lượng của mảnh vỡ lôi trạch không phải ai cũng có thể thừa nhận. Hắn nếu tự mình ra mặt tự nhiên cũng có thể thu mảnh vỡ lôi trạch, nhưng Thẩm Trường Thanh một mình không thể phân thân, có một số việc kéo dài, ai cũng không thể cam đoan sẽ không xuất hiện bất cứ biến cố nào. Cho nên, mảnh vỡ lôi trạch phải thu nhanh một chút. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp triệu tập toàn bộ trưởng lão Thiên Tông tới. Bái kiến tông chủ. Toàn bộ trưởng lão đều không mình hành lễ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân mọi người, trước mắt ngoại trừ Lôi Cực cùng Phổ Tông tới trấn thủ hỗn loạn cấm khu, cùng với vài vị trưởng lão còn lại tọa trấn tông môn, cường giả còn lại trên cơ bản đều ở nơi này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, bổn tọa đã tìm được tung tích ba tòa tế thiên đỉnh, hôm nay ba tòa tế thiên đỉnh này ở bên trong mấy chiến trường thượng cổ, cần các ngươi ra mặt thu, nhưng bất cứ một chiến trường thượng cổ nào, ngày xưa đều ngã xuống rất nhiều cường giả. Vô số năm tháng tới nay sẽ có biến hóa như thế nào ai cũng không rõ. Lại thêm bây giờ chư thiên quy tắc thay đổi, càng tự dưng tăng thêm rất nhiều phiêu lưu. Cho nên kẻ dẫn đội một lần này tới chiến trường thượng cổ, bổn tọa hy vọng do Bá Thiên trưởng lão, Lệ trưởng lão cùng Phổ trưởng lão ra mặt, đồng thời các ngươi đều có thể tự chọn lựa ba vị thần chủ cùng đi. Dứt lời, vẻ mặt Khâu Hưng ngẩn ra, khởi bẩm tông chủ, Phổ trưởng lão hôm nay trấn thủ hỗn loạn cấm khu, chỉ sợ khó mà thoát thân. Bổn tòa đã bảo Phổ trưởng lão trở về phần chuyện trấn thủ hỗn loạn cấm khu, bổn tòa tự có biện pháp giải quyết. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, lần này tìm tế thiên đỉnh cần điều động không ít lực lượng của tông môn, cho nên kế tiếp các vị cũng cần tập trung toàn bộ tinh thần, nếu như có bất cứ tình huống khác thường nào bất lợi cho tông môn, cần ngay lập tức bẩm báo bổn tòa. Chúng ta rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền thấy hắn nâng lên tay phải, mấy đạo hào quang bắn ra, nháy mắt nhập vào trong thức hải bọn Lệ Khai Dương. Tin tức có liên quan chiến trường thượng cổ cùng tế thiên đỉnh, cũng đồng bộ xuất hiện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía bọn Lôi Trọng, thản nhiên nói, chuyện tế thiên đỉnh liền giao cho các ngươi xử lý, trưởng lão Lôi Trạch nhất mạch ở lại trước, trưởng lão khác đều tự đi làm việc đi. Chúng ta cáo lui. Trưởng lão khác tuy trong lòng hoang mang, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, sau đó liền không người lui ra. Không bao lâu, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh cùng với trưởng lão Lôi Trạch nhất mạch, chỉ thấy toàn bộ sinh linh từ trong Lôi Trạch thai nghén sinh ra của Lôi Trạch nhất mạch, đã bước hết vào cảnh giới thần chủ. Lôi Trọng làm phong chủ Lôi Trạch phong, trên thực lực tuy kém hơn Lôi Cực một bậc, nhưng cũng đã đột phá đến thần chủ tầng 7, chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Còn lại Lôi Giang là thần chủ tầng 2. Lôi Nguyên cùng Lôi Khánh cũng trở thành cường giả thần chủ tầng 1. Thực lực như thế, ở trong toàn bộ chi mạch của Thiên Tông, gần như tính là tồn tại đứng đầu, dù sao không có chi mạch nào, có thể làm được trình độ một mạch năm thần chủ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, sinh linh trong Lôi Trạch sinh ra rốt cuộc mạnh cỡ nào, thiên tư nội tình của họ không phải tu sĩ bình thường có thể bằng được. Chẳng qua, như là bọn Lôi Giang, có thể đột phá thần chủ gần như cũng là cực hạn rồi. Tương lai không có cơ duyên lớn, muốn đột phá cảnh giới thần quân khả năng không phải lớn. Dù sao đều là sinh linh lôi trạch sinh ra, cũng có sự khác biệt tương ứng, về phần lôi trọng và lôi cực mà nói, trái lại có thể đi được xa hơn một chút, đặc biệt lôi cực, thiên phú huyết mạch của đối phương xem như mạnh nhất, cho dù là lôi trọng cũng không bằng đối phương. Nhưng vẫn là câu nói kia. Thiên phú huyết mạch không đại biểu mức trần cuối cùng. Chỉ cần có cơ duyên, ngày khác đánh vỡ cực hạn cũng có khả năng nhất định. Các ngươi biết bổn tọa lần này bảo các ngươi lưu lại, rốt cuộc là vì chuyện gì hay không? Lời của Thẩm Trường Thanh khiến bọn lôi trọng lắc lắc đầu, chúng ta không biết, còn xin tông chủ nói rõ. Chương 4704 ai động, kẻ đó phải chết. 1. Bổn tọa đã biết được tung tích mảnh vỡ lôi trạch khác, nhiệm vụ của các ngươi chính là mang những mảnh vỡ lôi trạch này mang về hết, chỉ cần có thể mang mảnh vỡ lôi trạch sưu tập hoàn toàn, liền có thể khiến thượng cổ lôi trạch tái hiện. Nhưng bởi mảnh vỡ lôi trạch quan hệ trọng đại, cho nên tin tức này cũng không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài, việc này ngoại trừ ta và các ngươi, không thể tiết lộ cho tu sĩ khác biết được. Thẩm Trường Thanh nói. Lời vừa nói ra, bọn lôi trọng nhất thời biến sắc hẳn. Mảnh vỡ lôi trạch. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà nắm giữ tung tích toàn bộ mảnh vỡ lôi trạch. Phải biết rằng, tu sĩ bọn họ chính là sinh linh lôi trạch thai nghén ra, nếu lôi trạch hoàn thiện, lợi ích đối với bản thân cũng là rõ ràng dễ thấy, dù sao lôi trạch trời sinh đã phù hợp sinh linh lôi trạch càng hoàn thiện lợi ích càng lớn, nếu tu luyện thời gian dài, thậm chí có hy vọng chiết xuất huyết mạch bản thân, để mình có thể tiến thêm một bước. Cho nên, ở lúc nghe được tin tức mảnh vỡ lôi trạch, cho dù lấy tâm tính của lôi trọng, cũng không thể thật sự bảo trì bình tĩnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang toàn bộ tin tức có liên quan mảnh vỡ lôi trạch, đều cung cấp cho bọn lôi trọng. Khác với tế thiên đỉnh, mảnh vỡ lôi trạch hoặc là ở trong chiến trường thượng cổ, hoặc chính là ở trong thế giới hoặc là thượng cổ bí cảnh nào đó, những nơi này tuy có hung hiểm, nhưng cũng không khó giải quyết như hỗn loạn cấm khu. Đạt được vị trí chuẩn xác của mảnh vỡ lôi trạch, bọn lôi trọng cũng không dám trì hoãn, trực tiếp xuất phát rời khỏi Thiên Tông cổ thành, biến mất ở trong hư không mênh mông. Cổ thành Hắc Ma thần tộc. Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào, có cường giả Hắc Ma thần tộc thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liền tiến lên, vô cùng cung kính hỏi, ra mắt Thẩm Tông Chủ, không biết Thẩm Tông Chủ đến Hắc Ma thần tộc ta, là có chuyện gì quan trọng phải không? Hôm nay Hắc Ma thần tộc ai chủ sự? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt một cái, một thần chủ Hắc Ma thần tộc xa lạ, cường giả trước kia ở trong mắt hắn thuộc loại tồn tại đứng đầu, hôm nay ở trước mặt mình đã phải khúng núng, biến hóa như thế, tất nhiên là bắt nguồn từ phương diện thực lực. Vị thần chủ kia nói theo tình hình thực tế, hôm nay kẻ chủ sự Hắc Ma thần tộc chính là Nam Khuê thần hoàng. Nghe được cái tên này, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tử vong thánh địa sau lưng Hắc Ma thần tộc nội tình hùng hậu, hầu như hội tụ toàn bộ cường giả đứng đầu của Hắc Ma thần tộc. Trước kia Thái Hư giới còn ở trong tay Chư Thiên thần tộc, như vậy Tử vong thánh địa tự nhiên sẽ không nhúng tay chuyện Chư Thiên. Nhưng bây giờ Thái Hư giới đã mất đi, Tử vong thánh địa và Hắc Ma thần tộc một lần nữa sáp nhập, bốn đại chủ thần muốn tiếp tục cai quản toàn bộ Hắc Ma thần tộc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bốn đại chủ thần thực lực mạnh nữa, cũng chỉ là thần chủ mà thôi. Dương chủ ngã xuống. Âm chủ ngã xuống. Bốn đại chủ thần bây giờ chỉ còn lại hai đại chủ thần. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể cảm khái thế cục biến hóa quá nhanh, cường giả lúc trước cai quản Hắc Ma thần tộc, so với hôm nay đã hoàn toàn khác nhau. Đã là Nam Khuê thần hoàng chủ sự, vậy nói cho hắn Thiên Tông Thẩm Trường Thanh tới chơi, có chuyện quan trọng thương lượng. À, mời Thẩm Tông chủ đi vào ngồi trước, tại hạ bây giờ đi bẩm báo thần hoàng. Vì thần chủ kia không dám chậm trễ, cuống quýt mời Thẩm Trường Thanh đi thiên điện chờ, sau đó bản thân mang tin tức này đi bẩm báo cho Nam Khuê thần hoàng biết được. Trên thực tế, cho dù là không cần thần chủ bẩm báo, Nam Khuê thần hoàng cũng phát hiện Thẩm Trường Thanh đã đến. Cường giả thần hoàng thần niệm mạnh mẽ, mỗi tiếng nói cử động trong toàn bộ cổ thành Hắc Ma thần tộc, đều bị đối phương thấy hết trong mắt, Thẩm Trường Thanh quang minh chính đại đến, cũng không phải chuyện gì bí mật, cho nên... Thẩm Trường Thanh không ở thiên điện chờ quá lâu, liền thấy đã có người trung niên mặc áo bào lam xuất hiện ở trong điện. Bổn tọa Nam Khuê, ra mắt Thẩm Tông Chủ. Nam Khuê thần hoàng khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh cũng chắp tay đáp lễ. Ở trước mặt hắn, khí tức trên thân vị Nam Khuê thần hoàng này nội liễm, nếu không phải mắt thường nhìn thấy, đổi làm thần chủ bình thường cũng rất khó phát hiện đối phương tồn tại. Có thể thấy được, vị chủ sự này của Hắc Ma thần tộc hôm nay, thực lực cũng sâu không lường được. Nói không chừng, đây là một vị cường giả đứng đầu có thể sánh vai thiên mệnh thần hoàng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng đánh giá Nam Khuê thần hoàng, kẻ sau cũng đang đánh giá hắn. Cuối cùng, Nam Khuê thần hoàng dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc, bình thản cười nói, lời khách sáo ngươi ta cũng không nói nhiều, Thẩm tông chủ không có chuyện cần thiết, tin tưởng cũng sẽ không đến cổ thành tộc ta. Đã là như thế, Thẩm tông chủ có chuyện liền mời nói thẳng. Rất đơn giản, bổn tọa lần này đến là muốn làm một vụ giao dịch với Hắc Ma thần tộc. Giao dịch gì? Giao dịch có liên quan tế thiên đỉnh. Khi Thẩm Trường Thanh dứt lời, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía Nam Khuê thần hoàng, muốn từ trên thân đối phương nhìn ra một chút manh mối. Nhưng kẻ sau vẻ mặt như thường, căn bản không thấy chút nào khác thường, có chỉ là một chút khó hiểu nghi hoặc. Chương 4705 ai động, kẻ đó phải chết. 2. Chuyện Thẩm tông chủ những năm gần đây thu thập tế thiên đỉnh, bổn hoàng ngược lại cũng có chút hiểu biết, nhưng Thẩm tông chủ đến Hắc Ma thần tộc ta giao dịch tế thiên đỉnh, chỉ sợ là trong đó có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Nếu bổn tọa không nhớ lầm, tế thiên đỉnh trong tay Hắc Ma thần tộc, hẳn là Trung Châu đỉnh đi. Trong chính đỉnh, lấy Trung Châu đỉnh đứng đầu, lúc trước, khi biết được tế thiên đỉnh trong tay Hắc Ma thần tộc chính là Trung Châu đỉnh, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm chấn động một phen. Hôm nay nghe được Thẩm Trường Thanh nói, sắc mặt Nam Khuê thần hoàng tự như cũng thêm một phần âm trầm. Bổn hoàng thật sự là không rõ ý tứ trong lời của Thẩm tông chủ. Khi nói chuyện, Nam Khuê thần hoàng tương tự cũng có chút chấn động, chuyện trong tay Hắc Ma thần tộc có Trung Châu đỉnh, xem như một việc cực kỳ bí ẩn, cho dù là rất nhiều thần quân thần hoàng, cũng không nhất định biết được. Bởi vì Trung Châu đỉnh sớm từ mấy thượng cổ kỷ nguyên trước đã rơi vào trong tay Hắc Ma thần tộc, về sau bị đưa tới Tử Vong Thánh Địa phong tồn, tới bây giờ mới một lần nữa trở về thần tộc. Trong toàn bộ Hắc Ma thần tộc, cường giả thật sự biết Trung Châu đỉnh tồn tại tuyệt đối không vượt qua con số một bàn tay. Nam Khuê thần hoàng cũng không rõ, Thẩm Trường Thanh vì sao có thể biết chuyện như vậy. Nhưng có một điểm, Nam Khuê thần hoàng lại là rất rõ ràng. Trung Châu đỉnh vô luận như thế nào, cũng không thể rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Đối phương đã tìm được 4 tòa tế thiên đỉnh, nếu lại đạt được Trung Châu đỉnh, liền có 5 tòa tế thiên đỉnh. Lại thêm Thẩm Trường Thanh bản thân chính là hạng người khí vận hùng hậu, ai có thể cam đoan ngày khác đối phương sẽ không thu thập đầy đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, thượng cổ cửu đỉnh. Một khi tập hợp đủ, uy năng không thể tưởng tượng. Chỉ cần Hắc Ma thần tộc khống chế Trung Châu đỉnh, liền không cần lo lắng Thẩm Trường Thanh có thể tập hợp đủ 9 đỉnh. Bí mật này Hắc Ma thần tộc đã giữ nhiều năm, bây giờ Thẩm Trường Thanh tìm tới cửa, hoàn toàn không ở trong dự đoán của Nam Khuê thần hoàng. Mắt thấy Nam Khuê thần hoàng vẫn phủ nhận, ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng dần dần trở nên lạnh như băng. Bổn tọa không muốn xé rách da mặt với Hắc Ma thần tộc, nhưng bản thân Trung Châu đỉnh chính là chí bảo nhân tộc ta, Hắc Ma thần tộc giữ Trung Châu đỉnh không nhã, về tình về lý đều nói không thông. Lời vừa nói ra, sắc mặt Nam Khuê thần hoàng một lần nữa khẽ thay đổi. Thẩm Trường Thanh nói, Trung Châu đỉnh quan hệ trọng đại, vô luận như thế nào bổn tọa đều phải mang Trung Châu đỉnh về, làm giao dịch, bổn tọa có thể lấy Sơn Hà Cầm này làm trao đổi. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh lấy ra Sơn Hà Cầm, luận phẩm giai, Sơn Hà Cầm không bằng Ma Uyên, nhưng cũng là chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, dùng để giao dịch Trung Châu đỉnh tất nhiên là không có vấn đề. Dù sao một mình tế thiên đỉnh không có tác dụng gì, chỉ có sau khi thu thập đến trình độ nhất định, tế thiên đỉnh mới có thể phát huy ra uy năng tương ứng. Sơn Hà Cầm xuất hiện, Nam Khuê thần hoàng chỉ đơn giản liếc qua một cái, tiếp đó kiên định lắc đầu, Trung Châu đỉnh quả thực không ở Hắc Ma thần tộc, mời Thẩm tông chủ đừng tiếp tục dây dưa. Nếu là Thẩm tông chủ không tin lời bổn hoàng, có thể chờ Ma Tôn trở về, Thẩm tông chủ tự tìm Ma Tôn hỏi. Ý tứ câu này đã là rất rõ ràng. Thẩm Trường Thanh ngươi thực lực quả thật mạnh, nhưng Hắc Ma thần tộc cũng không phải quả hồng mềm tùy ý nắng bóp, Ma Tôn còn chưa chết, Hắc Ma thần tộc có thần tôn đứng đầu tọa trấn, không phải ai cũng có thể khi nhục. Hai người đã nói chuyện đến mức này rồi, khiến không khí nơi đây ngưng trọng đến cực hạn, Thẩm Trường Thanh nhìn Nam Khuê thần hoàng trước mặt một lúc, cuối cùng lật bàn tay, mang Sơn Hà Cầm một lần nữa thu vào trong động thiên. Thấy tình cảnh này, Nam Khuê Thần Hoàng bình thản cười, Thẩm Tông Chủ xin cứ tự nhiên, lời còn chưa dứt, liền thấy một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm từ trên thân Thẩm Trường Thanh bộc phát ra, kiếm khí màu máu từ trong đầu ngón tay bắn ra ngoài, nháy mắt chém nứt hư không, khí tức sát phạt ngập trời khiến Nam Khuê Thần Hoàng biến sắc hẳn, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức một luồng huyết khí mênh mông phá cơ thể chui ra, hóa thành cương khí màu máu hùng hậu, bảo vệ bản thân ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, kiếm khí chém lên cương khí màu máu. Ầm. Cương khí tan vỡ. Nam Khuê Thần Hoàng rên một tiếng, thân thể thế mà lại lui về phía sau mấy bước, trước ngực có vết thương sâu có thể thấy được xương, lượng lớn thần huyết phun trào ra. Chỉ là một đòn, vị chủ sự Hắc Ma thần tộc này đã bị thương không nhẹ. Thẩm Trường Thanh, ngươi dám? Nam Khuê Thần Hoàng vừa kinh vừa giận, hắn không thể ngờ được Thẩm Trường Thanh thế mà thực dám không nói hai lời trực tiếp ra tay, càng không thể ngờ được đối phương tùy tay một đạo kiếm khí, đã có thể đánh mình bị thương. Ngay tại lúc Nam Khuê Thần Hoàng kinh ngạc giận dữ, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thiên hà màu máu xỏ xuyên đại điện, sát sinh kiếm khí cắn nuốt trời đất, toàn bộ lực lượng ở trước mặt luồng thiên hà kiếm khí này, đều bị phá diệt như bẻ gãy nghiền nát. Lời Nam Khuê Thần Hoàng nói ra một nửa, toàn bộ đều bị kiếm khí chặn trở về, trước có huyết khí bùng nổ, ngay sau đó đã bị thiên hà kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Chương 4706 Trung Châu Đỉnh tới tay, 1, âm. Âm âm âm, cổ thành Hắc Ma thần tộc chấn động. Thiên hà kiếm khí dựng lên ngút trời, đại điện cùng với mọi thứ chung quanh đều nháy mắt hóa thành tro bụi, có thân thể tàn phá bay ngang ra ngoài, máu nhuộm hư không. Biến cố thình lình xảy ra cỡ này, làm cường giả cả cổ thành Hắc Ma thần tộc đều cả kinh biến sắc. Ở lúc bọn họ nhìn về phía luồng lực lượng bùng nổ kia, vừa lúc thấy được một bóng người áo xanh đứng trên không, khí tức bá đạo tuyệt luân uy áp cổ thành, làm người ta nhìn mà e sợ, Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Hắn vì sao phải ra tay ở nơi này, người này điên rồi hay sao? Tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Danh hiệu này đủ để chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ. Nếu là người khác dám có gan ở cổ thành Hắc Ma thần tộc gây chuyện, cường giả Hắc Ma thần tộc không nói hai lời sẽ trực tiếp bắt hắn, nhưng ở sau khi thấy rõ thân phận người gây chuyện, thế mà không có bất cứ một tu sĩ nào dám dẫn đầu ra tay. Lúc này, tu sĩ khác cũng phát hiện, cường giả đang ra tay với Thẩm Trường Thanh rõ ràng chính là Nam Khuê Thần Hoàng. Chỉ là hôm nay Nam Khuê Thần Hoàng không còn khí phách ngày xưa, toàn thân vô số vết thương do kiếm, máu thịt toàn thân cũng như bị lọc hoàn toàn. Lượng lớn thần huyết chảy tràn ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Thấy tình cảnh này, một đám tu sĩ Hắc Ma thần tộc lại không rét mà run. Giết hắn, toàn bộ tu sĩ nghe lệnh, hợp sức chém giết kẻ này. Nam Khuê Thần Hoàng giờ phút này hoàn toàn điên cuồng, đau đớn trên thân cùng với khuất nhục bản thân gặp, bao phủ hết lý trí còn sót lại của hắn. Tu sĩ khác nghe vậy, đều nhìn nhau một cái, đang lúc chuẩn bị ra tay, một thanh âm lạnh lùng liền truyền vào trong tai bọn họ. Ai động, kẻ đó phải chết. Lời vừa nói ra, một ít tu sĩ trong lòng vừa mới toát ra một chút ý tưởng, đều lạnh toát toàn thân. Tu sĩ khác phát hiện động tĩnh ở cổ thành Hắc Ma thần tộc, nhìn về phía nơi này, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng âm thầm chấn động không thôi. Cái gì là cái thế cường giả? Đây là cái thế cường giả thật sự. Bước vào một thần tộc đứng đầu, đè cường giả chủ sự thần tộc đứng đầu ra đánh. Một câu nói đã khiến cường giả khác của thần tộc đứng đầu chùn bước, căn bản không dám nhúng tay trong đó. Thanh thế như vậy, tất nhiên là làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Nam Khuê Thần Hoàng cũng phát hiện chuyện này, nhất thời lại tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Âm. Lại là một đạo kiếm khí đánh đến, thân thể Nam Khuê Thần Hoàng nặng nề rơi trên mặt đất, Thẩm Trường Thanh dẫm một chân ở trên ngực đối phương. Ánh mắt lạnh nhạt. Khiến đôi mắt đỏ rực của Nam Khuê Thần Hoàng cũng tỉnh táo lại vài phần. Thẳng đến giờ phút này, Nam Khuê Thần Hoàng mới xem như thật sự nhận thức được, chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là lớn bao nhiêu, hai bên hoàn toàn không ở trên cùng một cấp bậc. Từ đầu tới đuôi, Nam Khuê Thần Hoàng đều bị đè ra đánh. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được, Thẩm Trường Thanh nếu muốn chém giết mình, chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng đối phương chưa làm vậy. Chỉ là giống như ông lão trêu trẻ con, tùy ý nghiền áp mình. Chứng đạo thần hoàng vô số năm tháng, Nam Khuê Thần Hoàng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại mãnh liệt như thế, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội nữa, giao ra tế thiên đỉnh, bằng không, bổn tọa không ngại mang toàn bộ Hắc Ma thần tộc đều lật tung một lần, đến lúc đó tế thiên đỉnh cũng trốn không thoát lòng bàn tay bổn tọa. Mặt khác ngươi cũng không cần nghĩ dùng ma tôn để ép bổn tọa, ở trong chư thiên lĩnh vực, bổn tọa không sợ bất luận kẻ nào. Thanh âm Thẩm Trường Thanh nói chuyện bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai Nam Khuê Thần Hoàng, lại khiến đối phương có thể rõ ràng phát hiện được phần sát ý lạnh lẽo kia. Hắn biết, nếu mình thật sự nói ra một chữ không, người trước mắt tuyệt đối sẽ chém giết mình ở nơi này. Thần Tôn có thể chấn nhiếp được tu sĩ khác, nhưng không chấn nhiếp được vị tông chủ Thiên Tông này. Đồng thời, Nam Khuê Thần Hoàng cũng rốt cuộc nhớ tới chuyện lúc đó. Phải không, Thần Tôn bước vào hư không chư thiên, cũng bị đối phương một kiếm chém cho không dám lộ diện, cho dù là ma tôn thật sự trở về, nhắm chừng cũng không làm gì được vị này. Chỉ là, mình ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, bị đối phương đánh thành như vậy, trong lòng Nam Khuê Thần Hoàng cũng có một cảm giác khuất nhục mãnh liệt. Nhưng ở trước mặt tính mạng cùng tôn nghiêm, Nam Khuê Thần Hoàng rất biết điều lựa chọn cái trước. Vừa nghĩ tới đây, Nam Khuê Thần Hoàng đè nén xuống sự khuất nhục trong lòng, lạnh giọng nói, các hạ đã tự nhận không sợ ma tôn, như vậy bổn hoàng cũng không có gì để nói, tế thiên đỉnh cho ngươi là được. Dứt lời, Nam Khuê Thần Hoàng trực tiếp vung tay phải, chỉ thấy một cái cổ đỉnh tản ra khí tức mênh mang xuất hiện ở trong hư không. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, lập tức thu tế thiên đỉnh vào động thiên. Sau đó, hắn thu hồi chân phải, nhìn Nam Khuê Thần Hoàng từ trên mặt đất dãy dụ đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, bổn tọa xưa nay đều không lấy thế ép người, nói là giao dịch vậy chính là giao dịch, Sơn Hà Cầm này là chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, đổi ngươi một tòa tế thiên đỉnh hẳn không có vấn đề, chuyện hôm nay ngươi nếu trong lòng không phục, bổn tọa chờ đại giá của ngươi bất cứ lúc nào. Nhưng ngày khác nếu ngươi ta lại đối đầu, bổn tọa quả quyết sẽ không nương tay nữa. Chương 4707 Trung Châu Đỉnh tới tay, 2, nói xong, Thẩm Trường Thanh ném ra Sơn Hà Cầm, cũng không để ý tới Nam Khuê Thần Hoàng nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Hắc ma thần tộc khác thấy tình cảnh này, cũng tương tự không dám ra mặt ngăn trở. Ai dám ngăn trở, hôm nay ma tôn không có mặt, Nam Khuê Thần Hoàng chính là cường giả đứng đầu của toàn bộ Hắc ma thần tộc, đối phương cũng bị Thẩm Trường Thanh thoải mái nghiền áp, tu sĩ khác đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Trong đám người, ánh mắt Thái Sơn lộ ra kính sợ cùng với hướng tới. Thẩm trấn thủ làm việc như thế, mới là thứ tu sĩ chúng ta theo đuổi, bước vào thần tộc đứng đầu, đè cường giả tộc này ra đánh, sau đó nói là giao dịch, nhưng thực ra không khác gì cướp, lấy đi chí bảo của đối phương, lúc rời khỏi không có bất cứ một tu sĩ nào có gan ngăn trở, phong thái cỡ này, khiến Thái Sơn cũng hâm mộ không thôi. Tuy một lần này là Hắc ma thần tộc chịu nhục, nhưng Thái Sơn đối với Hắc ma thần tộc cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Ở giữa nhân tộc cùng Hắc ma thần tộc, Thái Sơn tự nhiên mà vậy có khuynh hướng cái trước hơn, chẳng qua, nghĩ đến thực lực hôm nay, Thái Sơn lại âm thầm lắc đầu. So sánh với Thẩm Trường Thanh, hắn bây giờ kém nhiều lắm. Cho dù là được ma tôn truyền thụ ma thần chân quyết, lại được Hắc ma thần tộc cung cấp tài nguyên, cùng với ở chiến trường hai giới rèn luyện chém giết, nhưng đến bây giờ, Thái Sơn cũng chỉ vừa mới đột phá thần chủ tầng 6 mà thôi. Đương nhiên, cảnh giới thần chủ tầng 6, đặt ở trong rất nhiều thần tộc cũng là không yếu rồi. Hơn nữa, Thái Sơn tu luyện ma thần chân quyết, một thân thực lực cũng không phải tầm thường, cảnh giới thần chủ tầng 6, cho dù chống lại cường giả thần chủ tầng 7 tầng 8, cũng có thể có nắm chắc trấn áp. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, thực lực như vậy còn có chút không đủ nhìn, lúc này, thương thế mặt ngoài thân thể Nam Khuê Thần Hoàng khôi phục, hắn nhìn Sơn Hà Cầm trước mắt, cùng với cường giả khác của Hắc ma thần tộc, ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên thu hồi Sơn Hà Cầm, thân hình cũng theo đó biến mất không thấy. Một trận chiến này hắn mất hết mặt mũi, ngày sau cho dù là lại đi cai quản Hắc ma thần tộc, nhắm chừng cũng có rất nhiều cường giả không phục. Cho nên, Nam Khuê Thần Hoàng đã hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi mình liền bế tử quan, thần tôn không về tuyệt không xuất quan. Đồng thời Trung Châu Đỉnh mất đi cũng là tội lớn, tất cả đều phải chờ đợi thần tôn trở về rồi nói sau. Đó là Tế Thiên Đỉnh. Không ngờ trong tay Hắc ma thần tộc thế mà cất giấu một tòa Tế Thiên Đỉnh, hơn nữa việc này còn bị Thiên Tông phát hiện. Chật, đường đường thần hoàng bị vị tông chủ Thiên Tông kia ấn ở trên mặt đất ma sát, mặt mũi xem như hoàn toàn mất hết. Nam Khuê Thần Hoàng thực lực không kém, trách chỉ trách thực lực của Thẩm Trường Thanh quá biến thái, kẻ này làm việc không kiêng nể gì. Hôm nay là Hắc ma thần tộc chịu nhục, ngày mai nói không chừng tới lượt chúng ta rồi. Ha ha, ở lúc Thẩm Trường Thanh lấy đi Tế Thiên Đỉnh, rất nhiều tu sĩ đều phát hiện một điểm này, đối với chuyện Hắc ma thần tộc có dấu Tế Thiên Đỉnh, bọn họ cũng cảm thấy giật mình không thôi. Việc tới nước này, thế lực khác cũng mới rõ, vì sao Thẩm Trường Thanh sẽ công khai tìm tới cửa, hóa ra là vì lấy lại Tế Thiên Đỉnh. Chẳng qua, chuyện Thẩm Trường Thanh mang Nam Khuê Thần Hoàng Ấn ở trên mặt đất ma sát, cũng khiến số rất ít cường giả cảm nhận được nguy cơ, như có như không nói ra một ít lời lẽ, muốn gây thù chuốc oán cho Thiên Tông. Đại bộ phận tu sĩ nghe được lời ấy, đều cười nhạt. Châm ngòi ly gián. Dựng lên kẻ địch. Cũng là phải phân ra trường hợp mới được, Thiên Tông làm việc xưa nay bá đạo, lại nào sẽ kiêng kỵ những thứ này, hơn nữa, bản thân Tế Thiên Đỉnh chính là bảo vật của nhân tộc, Hắc Ma thần tộc giấu riêng thì thôi, hôm nay bị nhân tộc phát hiện, có cường giả tự mình ra mặt đòi lấy, cũng là chuyện không có gì đáng trách. Nếu Thẩm Trường Thanh là trực tiếp cầm Tế Thiên Đỉnh đi luôn, có lẽ còn có thể bị nói ra nói vào. Nhưng đối phương trước khi đi lưu lại Sơn Hà Cầm, thế lực khác đối với điều này cũng không có lời nào để nói. Vẫn là câu nói kia, bản thân Tế Thiên Đỉnh chính là chí bảo của nhân tộc. Hơn nửa phẩm giai của Tế Thiên Đỉnh, cũng chỉ ở cấp bậc thập nhị phẩm. Hôm nay Thẩm Trường Thanh dưới điều kiện tiên quyết lấy đi Tế Thiên Đỉnh, lưu lại Sơn Hà Cầm cũng là chí bảo thập nhị phẩm, tự nhiên không có vấn đề gì. Đại thế một lần này, nhân tộc thật sự sắp cuộc khởi rồi. Phương hướng Thái Cổ Minh, Ám Uyên thở dài, trong mắt cũng là có không hiểu kính sợ. Một màn Thẩm Trường Thanh uy áp Hắc Ma thần tộc, màn đi Tế Thiên Đỉnh, hắn cũng đều thấy hết trong mắt. Đường đường thần tộc đứng đầu, bị đối phương đánh tới tận cửa, không có bất cứ một người nào dám ra tay, chỉ dùng một lời đã chấn nhiếp được cường giả một tộc, uy thế bực này Ám Uyên cũng chưa từng gặp. Thời kỳ thượng cổ, Thái Cổ Minh cũng từng phụ thuộc vào nhân tộc. Chỉ là về sau thượng cổ hoàng đình phá diệt, Thái Cổ Minh mới độc lập ra, hôm nay Thiên Tông cường thịnh, Thái Cổ Minh ở mặt ngoài là kết minh với Thiên Tông, thực ra cũng là phụ thuộc vào Thiên Tông. Chương 4708 vết máu loang lổ, 1, Thẩm Trường Thanh càng mạnh, ở trong mắt Ám Uyên lợi ích đối với Thái Cổ Minh càng lớn. Có một ngày, Thẩm Trường Thanh thật có thể chứng được bất hủ, một lần nữa dẫn dắt nhân tộc đi hướng đỉnh phong, như vậy địa vị của Thái Cổ Minh cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Huyết Qua thần chủ lo lắng nói, Thẩm Tông chủ làm việc như thế sẽ quá phô trương một chút hay không, nếu bởi vậy chọc thế lực khác bất mãn đối với Thiên Tông, cũng là một phiền toái không nhỏ. Ám Uyên nghe vậy, liếc kẻ bên cạnh một cái, cuối cùng lắc lắc đầu, ngươi hẳn là rõ, chư thiên nói đến cùng đều là lấy thực lực nói chuyện, cường giả lại nào cần để ý ánh mắt của kẻ yếu, hơn nữa lấy thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh, cho dù là hắn không làm việc như vậy, thế lực khác chẳng lẽ sẽ có điều đổi mới hay sao? Nghe được câu này, Huyết Qua thần chủ nhất thời nghẹn lời. Ám Uyên nói, làm cùng không làm, đều sẽ không thay đổi cái gì, bọn họ bây giờ không ra tay với nhân tộc, là vì kiêng kỵ uy thế của Thẩm Tông chủ. Một trận chiến Hắc Ma thần tộc lần này, Thẩm Tông chủ một lời đã trấn áp một thần tộc đứng đầu không dám nhúc nhích, uy thế bực này sẽ chỉ làm Thiên Tông như mặt trời ban trưa, khiến thế lực khác càng thêm không dám đối địch với nó. Hơn nữa, nếu vị Tông chủ Thiên Tông này làm việc sợ đầu sợ đuôi, vậy hắn cũng sẽ không là Thẩm Trường Thanh. Chuyện của chư thiên, Ám Uyên đều thấy hết trong mắt. Thẩm Trường Thanh làm việc như thế, ở trong mắt hắn không có bất cứ vấn đề gì, không chỉ có thế, Ám Uyên đối với điều này càng thưởng thức không thôi. Chỉ có cường giả bực này mới có thể thật sự dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường thịnh, đổi làm kẻ khác nhân từ nương tay, làm việc lo trước lo sau, cho dù đối phương thiên tư càng cao, thực lực càng thêm đáng sợ, cũng không nhất định có thể chấn hưng nhân tộc. Dù sao, nhân tộc bây giờ thiếu không phải nhân giả, mà là một vị bá giả. Cũng chỉ có người bá đạo đến cực điểm bực này mới là hy vọng của nhân tộc. Ám Uyên tuy không phải tu sĩ nhân tộc, nhưng Thái Cổ Minh bây giờ coi như ở trên cùng chiếc thuyền với nhân tộc, hắn tự nhiên hy vọng có thể nhìn thấy nhân tộc hưng thịnh, mà không phải suy sụp. Chuyện Hắc Ma thần tộc, cùng với ảnh hưởng tiếp sau mang đến, Thẩm Trường Thanh đều không để ý, chính như Ám Uyên suy nghĩ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ vấn đề đều không quan trọng, ở trong chư thiên lĩnh vực trước mắt, thực lực bản thân Thẩm Trường Thanh đã đủ để ứng đối tất cả nguy cơ, hắn cũng không lo lắng sẽ bởi vì chuyện Hắc Ma thần tộc, khiến thần tộc khác liên hợp nhằm vào Thiên Tông. Dù sao, thân phận nhân tộc của bản thân Thẩm Trường Thanh, vốn đã không được các tộc vừa mắt. Như vậy, hắn lại nào cần cố kỵ nhiều như thế? Trong cổ thành Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân. Ở trước mặt hắn bày một cái cổ đỉnh đồng xanh cổ xưa. Trung Châu đỉnh, so sánh với Tế Thiên đỉnh khác, Trung Châu đỉnh tỏ ra càng thêm bất phàm. Ở trước khi nhìn thấy Trung Châu đỉnh, Thẩm Trường Thanh còn tò mò Trung Châu đỉnh rốt cuộc là có gì khác biệt, nhưng sau khi thật sự đạt được Trung Châu Đỉnh, hắn mới rõ Trung Châu Đỉnh ẩn chứa nội tình đáng sợ. Nếu là chưa làm giao dịch với Thông Thiên Các, ta bằng vào một tòa Trung Châu Đỉnh này, đã có thể để Ngọc Hư Cổ Kính hỗ trợ tra xét tung tích Tế Thiên Đỉnh còn lại, nhưng tin tức Tế Thiên Đỉnh khác ta đã biết được, trái lại không cần tiếp tục suy tính nữa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một câu, sau đó liền bắt tay vào làm luyện hóa chí bảo này. Chiến trường thượng cổ. Lực lượng quy tắc tàn phá càn quét không ngớt, khi thì nhấc lên một trận cương phong, khiến không gian tan vỡ. Bá Thiên Thần Quân bước một bước vào trong đó, cương phong quy tắc càn quét chung quanh, cũng chưa thể lay động quanh thân hắn mảy may, xem ra chiến trường thượng cổ nơi này, một trận chiến năm đó bùng nổ cũng không tầm thường, khó trách có thể có Tế Thiên Đỉnh lưu lại. Nhìn quy tắc tàn phá trong chiến trường thượng cổ, vẻ mặt Bá Thiên Thần Quân bình tĩnh. Làm thần quân cổ xưa, Bá Thiên Thần Quân lúc trước cũng ra vào các chiến trường thượng cổ tìm kiếm cơ duyên, dù sao thượng cổ đại kiếp càn quét chư thiên, chiến trường thượng cổ lưu lại quả thực nhiều lắm, chẳng qua, đại đa số chiến trường thượng cổ đều ở dưới năm tháng ăn mòn, tới gần bờ vực tàn phá. Chỉ còn lại một bộ phận chiến trường thượng cổ, có thể giữ lại uy năng đáng sợ. Trong đó, chiến trường thượng cổ nổi tiếng nhất tự nhiên chính là Hỗn Loạn Cấm Khu. Nơi đó trải qua mấy ngàn vạn năm diễn hóa, trở thành cấm khu sinh linh, bất cứ tu sĩ nào bước vào trong đó, đều sẽ bị hỗn loạn thần linh tập kích. Về sau ý chí cấm khu thức tỉnh, khiến hung hiểm của cả hỗn loạn cấm khu lại tăng lên một cấp bậc, chiến trường thượng cổ trước mắt, tự nhiên không thể đánh đồng với hỗn loạn cấm khu, nhưng xem bộ dạng cũng không tầm thường. Một lần này, Thiên Tông phái các cường giả tới chiến trường thượng cổ tìm kiếm Tế Thiên Đỉnh. Bá Thiên Thần Quân vốn hẳn là cũng có thể dẫn một ít cường giả đến, nhưng hắn tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt khoát một mình đi tới. Hắn đã chứng được thần quân, hơn nữa trên thân ngưng tụ huyết mạch thần hoàng thượng đẳng đứng đầu, một thân thực lực có thể so với cường giả thần quân tầng 7 tầng 8 bình thường. Chương 4709 Vết máu loan lỗ, 2, dù sao ở lúc độ kiếp, Bá Thiên Thần Quân có thể chống đỡ được lực lượng thiên kiếp thần quân tầng 6, về sau vượt qua thiên kiếp. Thành công đột phá cảnh giới thần quân, thực lực tự nhiên là nâng cao một bước, thực lực như thế, ở trong Thiên Tông, gần như chính là kẻ mạnh nhất dưới Thẩm Trường Thanh. Thần chủ tầm thường ở trong mắt Bá Thiên Thần Quân, thật ra số lượng nhiều nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Thực lực thần quân tầng 7 tầng 8, chênh lệch với thần chủ quá lớn. Chư thiên hôm nay đã không là chư thiên ngày xưa nữa, quy tắc lĩnh vực xảy ra thay đổi, thần chủ tuyệt đỉnh không là đứng đầu nữa. Chênh lệch với thần quân trong bất tri bất giác đã kéo giãn ra rất nhiều, chính bởi vì như thế, Bá Thiên Thần Quân mới sẽ một mình tiến đến. Chỉ thấy hắn cất bước hướng về chiến trường thượng cổ xâm nhập, ven đường ngẫu nhiên xuất hiện quy tắc cương phong, đều bị Bá Thiên Thần Quân tùy tay đánh nát. Thực lực thần quân tầng 7 tầng 8, đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng không tính là kẻ yếu, nếu là chiến trường thượng cổ vừa hình thành, Bá Thiên Thần Quân không nhất định có thể thoải mái xâm nhập. Nhưng chiến trường thượng cổ trải qua mấy ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, thì không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hơn nữa, chiến trường thượng cổ này cũng chưa đề cập đến tầng diện thần tôn bất hủ, cường giả ngã xuống cao nhất chỉ là thần hoàng đại năng tồn tại cấp độ này, càng thêm không có khả năng uy hiếp đến một vị cường giả nghi ngờ thần quân hậu giai. Chiến trường thượng cổ rất lớn. Rất nhiều thi hài phân tán ở trong hư không, đại bộ phận thi hài trải qua năm tháng ăn mòn. Đã mất đi thần uy nên có, chỉ cần có một chút lực lượng đụng vào, liền có thể khiến nó hóa thành tro bụi. Mỗi khi có quy tắc cương phong thổi quét đến, liền có một chút thi hài cổ xưa mục nát hủy diệt tàn phá phá. Nhưng bất cứ chuyện nào cũng không phải tuyệt đối. Cũng có số rất ít thi hài cho dù trải qua vô số năm tháng, cũng vẫn thần tính bất diệt, giống như còn sống. Thi hài đại năng, ánh mắt Bá Thiên Thần Quân đặt ở trên một khối thi hài trong đó. Đối phương đã tàn phá không chịu nổi, nhưng trên hài cốt vẫn thần quang không tiêu tan, tràn ngập uy áp đáng sợ. Cường giả tiên đạo cùng cường giả thần đạo, chênh lệch lớn nhất chính là ở trên thân thể. Tiên đạo phổ biến nhục thân thể phách mạnh mẽ, cho dù sau khi ngã xuống, trên hài cốt cũng có lực lượng quy tắc lưu lại, không phải tu sĩ thần đạo bình thường có thể so sánh, lại thêm thi thể nhân tộc cũng dễ dàng phân biệt, cho nên Bá Thiên Thần Quân chỉ liếc một cái. Liền có thể nhận ra thi hài tiên đạo đại năng. Vô số năm tháng đến nay, đều còn có thể giữ lại uy thế cỡ này, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng là cường giả đại năng đỉnh phong. Sắc mặt Bá Thiên Thần Quân phức tạp. Đại năng đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng được bất hủ, Loại cường giả cấp bậc này, mặc kệ là ở thời đại nào cũng là tồn tại đứng đầu, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn ngã xuống ở trong đại kiếp. Bá Thiên Thần Quân đối với điều này, trong lòng cũng có chút cảm giác nguy cơ. Hôm nay đại kiếp tái hiện. Ai có thể cam đoan mình nhất định cười đến cuối cùng? Có chút vô ý, liền có khả năng ngã xuống ở trong tay cường giả khác. Cuối cùng, Bá Thiên Thần Quân vận dụng bí pháp phong ấn thi hài cường giả trước mắt, sau đó thu vào trong nhẫn trữ vật. Khi tới chiến trường thượng cổ, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý có điều dặn dò, phàm là đạt được di hài cường giả nhân tộc, đều phải hỗ trợ thu hồi mang về Thiên Tông. Cho nên, Bá Thiên Thần Quân cũng nghe theo. Không dùng thời gian quá dài, Bá Thiên Thần Quân đã tiến vào vị trí trung tâm của chiến trường thượng cổ, nơi đó có một cổ đỉnh đồng xanh trấn áp hư không, vết máu loang lỗ lưu lại, tràn ngập sát khí lạnh lẽo đáng sợ. Tế Thiên Đỉnh. Mắt Bá Thiên Thần Quân sáng lên, hắn biết, đây là Tế Thiên Đỉnh mình muốn tìm. Từ vết máu loang lỗ trong Tế Thiên Đỉnh, liền có thể biết năm đó nơi này rốt cuộc là bùng nổ một trận đại chiến như thế nào, vết máu bên trên cho dù mấy thượng cổ kỷ nguyên sau, hãy còn ẩn chứa thần uy đáng sợ. Lúc này, Bá Thiên Thần Quân liền ra tay thu Tế Thiên Đỉnh, chỉ là khi lực lượng của hắn chạm đến Tế Thiên Đỉnh, cổ đỉnh đồng xanh này đột ngột chấn động, vết máu loang lỗ bên trên cũng như hoàn toàn sống lại, khí tức kinh thiên ầm ầm bộc phát ra, hư ảnh vạn tộc đều hiện ra. Ầm. Cơn lốc càn quét hư không, không gian vỡ nát hủy diệt từng tấc một, Bá Thiên Thần Quân vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng khí huyết mênh mông thúc dục trong khoảnh khắc. Hư ảnh một con thượng cổ linh thú cũng đứng ngạo nghễ ở trong hư không, bàn tay to trấn áp tất cả, mạnh mẽ mang toàn bộ hư ảnh vạn tộc đều cưỡng ép hủy diệt. Cuối cùng, Tế Thiên Đỉnh chấn động, bị Bá Thiên Thần Quân trực tiếp thu, nhìn cổ đỉnh đồng xanh trong tay, ánh mắt Bá Thiên Thần Quân ẩn hiện thần quang, không hổ là thượng cổ chí bảo, một trận chiến năm đó không biết chém giết bao nhiêu cường giả, thế mà có thể dính nhiều thần huyết như vậy. Đổi làm thần chủ bình thường đến, chỉ sợ cũng không có năng lực thu đỉnh này. Thần huyết lưu lại ở trên Tế Thiên Đỉnh, yếu nhất cũng là tồn tại đại năng thần hoàng một cái cấp bậc này. Máu của những cường giả này cho dù bị năm tháng ăn mòn, cũng ẩn chứa uy năng vô cùng, càng không cần nói lượng lớn thần huyết đang xen, uy lực có thể nghĩ mà biết. Chương 4710 vết máu loang lỗ, 3, hôm nay toàn bộ lực lượng thần huyết lưu lại, đều bị Bá Thiên Thần Quân mạnh mẽ lau đi. Khiến vết máu loang lỗ trên Tế Thiên Đỉnh cũng biến mất không thấy, một lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có. Sau khi thu Tế Thiên Đỉnh, Bá Thiên Thần Quân lại ở trong chiến trường thượng cổ tìm kiếm một phen, thu đi toàn bộ thi hài thượng cổ nhân tộc tìm được, sau đó mới rời khỏi nơi này. Cổ thành Thiên Tông. Trong đại điện, năm tòa Tế Thiên Đỉnh trước mặt Thẩm Trường Thanh hô ứng lẫn nhau, chỉ thấy bốn tòa Tế Thiên Đỉnh chia vị trí tứ cực mà đứng, Trung Châu Đỉnh thì ở vị trí chính giữa. Khí tức của năm cổ đỉnh đồng xanh đang xen, giống như có thể trấn áp hư không vạn giới. Theo Thẩm Trường Thanh luyện hóa Trung Châu Đỉnh, chính là sau khi tập hợp đủ năm tòa Tế Thiên Đỉnh, trong đầu hắn liền xuất hiện một trận pháp hoàn toàn mới. Ngũ hành càn khôn trận. Năm tòa Tế Thiên Đỉnh đại biểu thiên địa ngũ hành, cho nên bày ra ngũ hành đại trận, có thể diễn hóa thiên địa nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương luyện hóa chư thiên. Nếu nói lực lượng tứ ngự chân linh trận tương đương với thần quân đỉnh phong, như vậy ngũ hành càn khôn trận, đó là vững vàng bước vào cấp bậc thần hoàng. Hơn nữa, không phải mới vào cảnh giới thần hoàng bình thường có thể ngăn cản. Nắm giữ năm tòa Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy hắn cũng không có nắm chắc phá trận, ngũ hành càn khôn trận đủ để sánh vai thần hoàng tầng 3, xem như tiêu chuẩn thần hoàng sơ giai đỉnh phong, nếu có thể sưu tập được tòa Tế Thiên Đỉnh thứ 6, như vậy lực lượng trận pháp liền có thể nâng cao một bước. Nhìn năm tòa Tế Thiên Đỉnh trước mắt, Thẩm Trường Thanh càng nhìn càng hài lòng. Ở dưới cục diện trước mắt chư thiên quy tắc thay đổi, ai có thể nắm giữ năm tòa Tế Thiên Đỉnh, ở trên ý nghĩa nào đó liền tương đương với đứng ở thế bất bại. Cái này không phải nói giỡn, ngũ hành càn khôn trận sánh vai thần hoàng tầng 3, có thể trấn áp tất cả. Cho dù là thần tôn giáp mặt, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của trận này. Năm tòa Tế Thiên Đỉnh đã có uy lực như thế, nếu có thể sưu tập hoàn toàn 9 tòa Tế Thiên Đỉnh, ta liền tương đương với có một con bài chưa lật mạnh đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn bây giờ đã phái cường giả Thiên Tông ra ngoài, bảo bọn họ đi tìm kiếm tung tích mấy tòa Tế Thiên Đỉnh khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không cần bao lâu, mấy tòa Tế Thiên Đỉnh còn lại đều sẽ rơi vào trong tay mình. Tế Thiên Đỉnh ở chiến trường thượng cổ không phải vấn đề lớn, duy nhất đáng giá Thẩm Trường Thanh kiên kỵ, chính là Tế Thiên Đỉnh trong hỗn loạn cấm khu. Ý chí cấm khu thực lực đáng sợ, hôm nay chư thiên quy tắc thay đổi, nhắm chừng thực lực của đối phương sẽ nâng cao một bước, cho nên, Thẩm Trường Thanh chưa mạo muội bước vào hỗn loạn cấm khu, mà là tính chờ sau khi tập hợp đủ 8 tòa Tế Thiên Đỉnh, lại tiến vào hỗn loạn cấm khu, trực tiếp trấn áp ý chí cấm khu, lấy tòa Tế Thiên Đỉnh thứ 9 kia vào tay. 8 tòa Tế Thiên Đỉnh trong tay, Thẩm Trường Thanh không cảm thấy ý chí cấm khu có thể là đối thủ của mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang 9 tòa Tế Thiên Đỉnh thu hồi hết, tiếp đó đặt tâm tư ở trên Tiên Thiên Vọng Khí Thuật. Đối với thủ đoạn này, Thẩm Trường Thanh cũng rất coi trọng. Quan sát khí vận. Quan sát thiên địa chúng sinh. Dựa theo Tiên Thiên Vọng Khí Thuật giới thiệu, phàm là cường giả tu luyện thuật này, đều có thể nghiền ngẫm khí vận sinh linh khác, do đó tìm ra tồn tại mang đại khí vận. Thủ đoạn bực này, mang đến lợi ích đối với thế lực phát triển có thể nghĩ mà biết. Nếu có thể có ai nắm giữ Tiên Thiên Vọng Khí Thuật, có thể bằng vào thủ đoạn này tìm tu sĩ mang đại khí vận, tiếp đó cường điệu bồi dưỡng, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ngày khác tu sĩ bực này đều có thể trưởng thành đến một cấp bậc cực cao. Trái lại, nếu là khí vận nông cạn, cũng không có giá trị gì đáng giá bồi dưỡng, cho dù đối phương thiên tư tung hoành, tương lai nhắm chừng cũng là thành tựu có hạn, dù sao khí vận nông cạn, thường thường đại biểu cho chính là dễ chịu khổ tai họa bất ngờ, gặp phải các loại chuyện ngoài ý muốn mà ngã xuống. Chẳng qua, mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Trong thiên hạ cũng không thiếu một ít tu sĩ có thể nghịch cải tạo hóa, mạnh mẽ xoay chuyển vận mệnh bản thân, tiếp đó khiến khí vận xảy ra lột xác, nhưng loại xác suất này cực kỳ bé nhỏ, chỉnh thể mà nói, Tiên Thiên Vọng Khí Thuật rất quan trọng. Tiên Thiên Vọng Khí Thuật tổng cộng chia làm 5 tầng, tầng 5 viên mãn, liền có thể thật sự đại thành. Thẩm Trường Thanh vốn cho rằng Tiên Thiên Vọng Khí Thuật tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng chưa từng nghĩ, tu luyện môn thuật pháp này so với trong tưởng tượng của hắn còn dễ dàng hơn rất nhiều. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã nhập môn Tiên Thiên Vọng Khí Thuật tầng thứ nhất, chỉ thấy trong mắt hắn có hào quang huyền diệu hiện lên, trong tích tắc liền biến mất không thấy, khi lại nhìn về phía hình ảnh trước mắt, Thẩm Trường Thanh phát hiện đã có rất nhiều sự khác biệt với trước đây. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh càng có thể quan trắc khí vận của mình. Bình thường mà nói, muốn quan trắc khí vận hoàng giai, cấp vàng, ít nhất cũng phải tu luyện Tiên Thiên Vọng Khí Thuật đến tầng thứ tư mới phải, nhưng mà, bởi vì quan trắc khí vận bản thân, cho nên không có ngưỡng cửa gì, chỉ cần Tiên Thiên Vọng Khí Thuật nhập môn là được. Chương 4711 Thông U, 1, khi Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên quan trắc khí vận của mình, chỉ thấy thần niệm hắn thoát ly thân thể, ở trong đại điện hóa thành một con mắt cực lớn, như không có tình cảm nhìn bản thân. Đập vào mắt, liền thấy khí vận màu vàng giống như cột sáng dựng thẳng lên, nhưng nghiêm túc nhìn lại mà nói, liền có thể phát hiện trên cột sáng khí vận chỉ có một bộ phận là ngưng thực, một bộ phận là hư ảo không chịu nổi.